Chương 1132, đánh sợ bọn họ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Mùa xuân ấm áp mặt trời ánh sáng chiếu rọi tại tối cao tầng, chói chang xuyên thấu qua kính chiết xạ tiến vào lầu 11 bên trong. Bệ hạ, hôm nay thời tiết tốt. Mina huệ phải đứng tại bên cửa sổ, híp mắt cảm thụ được. Phơi một hồi liền tốt, khắc dám đen. Lưu Phong trêu đùa. Bệ hạ, đây là gần nhất 12 ngày, đại thị trường bên kia xuất hàng báo cáo. An Lị thu dọn ra một phần văn kiện đưa tới. Được. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, tiếp nhận văn kiện liền bắt đầu nhìn. Đăng vị về sau, trong thành trường An các ngành các nghề báo cáo, đều sẽ định thời gian đưa đến tối cao tầng cho Lưu Phong tìm đọc. Ngoại trừ có thể nhìn ra trong thành kinh tế tình huống bên ngoài, còn có thể nhìn ra một chút tiềm ẩn tệ nạn. Dù sao hiện tại hiểu kinh tế người không có mấy cái à, nếu như hắn không đem khống một cái thị trường 653, khẳng định rất dễ dàng bị những thương nhân kia chui khổng tử. Mười mấy phút sau, Lưu Phong đọc qua xong toàn bộ đại thị trường báo cáo, lông mày hơi nhíu xuống. Là có vấn đề gì không? An Lị nhẹ giọng hỏi. Vấn đề trước mắt không lớn, thành trường An xuất hàng lượng đều vẫn là bình thường. Lưu Phong gật đầu nói. Thành trường An gần nhất xuất hàng lượng khá lớn đều là Đại Thảo Nguyên, Ải Nhân Vương Quốc, Hỗn Loạn Chi Địa. Tiếp theo chính là một chút chín đại chủ thành, ngũ đại căn cứ quân sự phụ cận thành trì. Nói cách khác, phát triển càng lúc càng nhanh, sản phẩm QNZ càng ngày càng nhiều. Giống về sau Đại Thảo Nguyên, Hải Nhân Vương Quốc bọn hắn bên kia hàng nhu cầu lượng đều sẽ tăng lên rất nhiều. Lưu Phong suy tư một cái về sau, hỏi, gần nhất tất cả lớn phường sản xuất lượng thế nào bệ hạ, mấy cái phường sản lượng hiện nay tạm thời có thể duy trì được hiện tại thị trường. An Lị đảo cuốn sổ nói, tạm thời duy trì ở, cái này không thể được. Lưu Phong nhíu nhíu mày no y bệ hạ, cờ ơn ở tăng lớn sức sản xuất độ sao? An nhẹ giọng hỏi. Gia tăng sức sản xuất độ, nhiều thành lập mấy cái công xưởng. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới No Y Hán Vương Triều hiện tại chính là một đầu mới sinh lá hổ, đang cố gắng phát dục bên trong, khẩu vị sẽ càng lúc càng lớn. Vâng. An Lị túi đầu tại cuốn vở lên ghi chép. Tất cả đại chủ thành công xưởng sản lượng hiện tại như thế nào? Lưu Phong hỏi tiếp. Trên báo cáo nói 9 đại chủ thành. Ngũ đại căn cứ quân sự sản lượng đã tại từng bước tăng lên, dự tính mấy tháng sau liền có thể đạt tới tự cấp tự túc. An Lị đảo trong tay cuốn sổ No Y mấy tháng liền có thể đạt tới tự cấp tự túc sao? Lưu Phong tự lẩm bẩm, lông mày trao lên suy tư. An Lị lật xem báo cáo trong tay, trầm giọng nói, cái khác địa phương sản lượng đi lên, thành trường An sản lượng liền sẽ quá thừa. Hồ Nhĩ Nương gần nhất học tập rất nhiều tri thức. Tăng thêm có xử lý kinh nghiệm, đối với loại này sản lượng quá thừa tệ nạn, vẫn là một chút liền có thể nhìn ra được đến lúc đó tất cả đại chủ thành không còn cờ ơn ở thành trường ăn hàng, dư thừa còn có thể cung ứng cái khác địa phương. Lưu Phong một tay chui lấy cái cảm, thở dài nói, loại này tình huống, sẽ theo phát triển tăng tốc, sản lượng sẽ càng để lâu càng nhiều. Từ khi thành lập Hán Vương Triều về sau, thành trường An hàng liền thông qua hơi nước thuyền bắt đầu tia laser đến tất cả thành đi, ngũ đại căn cứ quân sự, chín đại chủ thành cũng đều mở tất cả đại công phường bắt đầu sản xuất hàng. Mặc dù sản lượng tạm thời còn không có thành trường An nhiều lắm, nhưng là cung cấp chung quanh mấy cái thành nhỏ còn không phải vấn đề, nhưng đến lúc đó bọn hắn công xưởng sản lượng giống như thành trường An, thị trường hội lập tức bão hòa. Thị trường bão hòa. Giá hàng chợt hạ xuống, sau đó dẫn phát nhân công, chi phí đẳng một loạt vấn đề. Bệ hạ, muốn khống chế một cái hàng chính là sản xuất tốc độ sao? An Lị dò hỏi. Không, đây là bất đắc dĩ mới muốn làm sự tình, nhóm chúng ta còn có thị trường có thể mở rộng. Lưu Phong nhẹ lay động đầu no ý bệ hạ nói thị trường là An Lị kinh ngạc nói. Phở lẹn đờ đế quốc. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch No Y thị trường tiêu phí cùng không lên sản xuất, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn gặp, như vậy hàng hóa mở miệng liền có thể suy tính. Hàng hóa tự sản tự tiêu, hay là cung cấp đại thảo nguyên, ải nhân vương quốc bên kia, trong thời gian ngắn là không có vấn đề. Nhưng thời gian lâu dài, công nghiệp hóa đột phá, sản lượng quá thừa sẽ dẫn đến hàng hóa chồng chất hàng ế. Dạng này đối vương triều phát triển trăm hại mà không một lợi bệ hạ, nhóm chúng ta căn bản không hiểu rõ bên kia tình huống. An Lị trầm giọng nói. Các ngươi quên mỹ dạ rồi. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nết nò ý nha. An Lị ngây cả người, mỹ dạ thế nhưng là tại hải tặc bên trong lăn lộn thời gian thật dài. Đem mỹ dạ gọi tới, ta nghĩ muốn hiểu rõ một cái phở lẹn đở đế quốc người bên kia văn phong tục tình huống. Lưu Phong nói khẽ. Vâng. Lập tức có người đi truyền lệnh. Kết bệ hạ, ngài tìm ta. Mỹ dạ vào cửa làm sao lễ no y. Lưu Phong khoát khoát tay, nói, ngồi đi, nói cho ta một chút phở lẹn đở đế quốc bên kia sinh hoạt tình huống. Phở lẹn đở đế quốc người lấy ăn nuôi mạch làm chủ, thích uống nuôi rượu mạch, sinh hoạt trình độ không phải rất cao, giai cấp cảm giác 10 điểm mãnh liệt. Mỹ dạ vội vàng báo cáo. Nuôi mạch sao phở lẹn đở đế quốc bên kia thời tiết như thế nào? Lưu Phong gật gật đầu hỏi. Nuôi mạch vui mát mẻ ướt át khí hậu, không kiên nhẫn nhiệt độ cao, khô hạn trở. Năm đó nhiều mưa, khí hậu tương đối ướt át. Mỹ dạ đáp lại nói. Cuộc sống của bọn hắn chất lượng thế nào? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Không phải rất tốt, dùng chính là một chút làm thô vải bố, mà lại mối sản lượng rất ít, rượu cũng đều là khổ khổ nuôi rượu mạch. Mỹ dạ suy tư sau đó nói. Ừm, những tin tức này đầy đủ. Lưu Phong hài lòng gật đầu nói, có thể dự đoán Hán Vương triều hàng hóa đi qua, nhất định sẽ lọt vào phong thưởng. Bệ hạ, Phở Lẹn Đờ Đế Quốc đã nhanh muốn tiến công chúng ta, nhóm chúng ta làm sao đem hàng hóa bán cho bọn hắn? An Lị phi thường khó hiểu, đương nhiên là đánh sợ bọn họ, sau đó lại đem hàng hóa bán cho bọn hắn. Lưu Phong giang tay ra no y muốn đem hàng bán đi qua, vậy thì phải trước cùng bọn hắn đánh một cầm. Chỉ có đem bọn hắn đem đánh sợ, mới có thể đem đồ vật bán đi, như thế cũng mới sẽ không bị ức hiếp.